Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, tin tức ngoài ý muốn. Ngày mùng 7 tháng 5, Caro sân bóng, ống kính bắt được trên khán đài đã có chủ trận fan hâm mộ ở che mặt thút thít rồi. Chim Hoàng Yến, Norwich lúc trước 5 năm bên trong liên tục thăng cấp giáng cấp. Thăng cấp giáng cấp, năm ngoái lúc này lấy ngoại hạng Anh quán quân thân phận quay về Premier League. Nhưng hôm nay lại trước giờ một vòng giáng cấp, một mực ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên không có đăng chàng Best nhíu lại lông mày cùng bên cạnh. Trợ lý huấn luyện viên nhóm thảo luận cái gì? Cup FA cùng Champions League trước mắt đều tiến vào sau cùng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Nhưng đầu tiên phải giải quyết là thi đấu vòng tròn. Trước mắt MU chỉ dẫn trước Man City 5 điểm. Hơn nữa MU vòng sau còn có một vòng bổ thi đấu giao đấu Hotspur. Thi đấu vòng tròn quán quân không tính là 10 phần chắc 9. Cái này trận đấu best để tham gia song hồng hội các cầu thủ đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi. Underweireld, Coleman, Phil Jones, Rojo thủ phát ra sân. Giữa trận Fabinho, Fletcher cùng Herrera, trước trận là Harry Kane, Bernardo Silva cùng Milner. Tuy rằng Norwich cầu thủ phi thường cố gắng, nhưng hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Hơn nữa vừa mới 1-0-1 tắm máu Liverpool. Không có đạt được ra sân cơ hội MU các cầu thủ trong lòng đều kìm nén bực bội đâu. Tuy rằng Norwich bày lên rồi xe buýt, MU tiến công thủy chung không thể chế tạo ra cái uy hiếp gì. Nhưng ở hiệp 1 kết thúc trước, MU vẫn là lấy được rồi dẫn trước. Thứ tư 4 điểm chuông, Herrera phạt ra phạt góc, Rojo cường lực xông đỉnh đè vào đối phương thủ môn trên người. Norwich cầu thủ truyền dài giải vây đá phải đồng đội trên lưng đạn vào rồi cửa lớn. 2 phút đồng hồ sau, Bernardo Silva lại kiến tạo Harry Kane đánh vào rồi thi đấu vòng tròn thứ 22 hạt vào bóng. Số liệu này xếp tại Premier League xạ thủ bảng vị thứ 3. Vị thứ 2 là đánh vào 25 bóng Griezmann. Vị trí đầu là đánh vào 31 bóng Diego Costa. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Best dùng Rashford thay đổi rồi Harry Kane. Hắn trên người bây giờ là không có bảo hiểm y tế thẻ. Tên này tuy rằng không phải là pha lê người, nhưng bị thương số lần cũng không ít. Nửa chàng sau thứ 6 4 điểm chuông, Bernardo Silva mai nở hai lần kiến tạo. Hắn xảo diệu ở đường biên ngang xuyên háng qua người sau kiến tạo Herrera khóa chặt thắng cục. Sau đó Best liền sẽ lực chú ý tập trung đến MU cầu thủ trạng thái. Phát huy lên rồi. Mai Phi lần ngày hôm qua ở hội nghị bên trong sách ra rồi một cái vấn đề mấu chốt. Cuối cùng cái kia hai trận chung kết, lựa chọn như thế nào Best hợp tác? Milner tuy rằng bởi vì dâu cu là đặc điểm sẽ trúng tuyển danh sách lớn, nhưng thủ phát xác suất rất nhỏ. Luận năng lực, hắn là dự tuyển người bên trong đối lập kém nhất cái kia. Cái khác mấy cái nhân tuyển bên trong, Fletcher công thủ đều có. Hắn tuy rằng thể năng không có vấn đề vẫn như cũ có thể bảo trì phạm vi lớn sức chạy năng lực. Diện tích che phủ rất rộng, nhưng bởi vì tuổi tác dẫn đến lực bộc phát giảm xuống rất lợi hại. Đụng tới Eriksen, Modric rất ăn thiệt thòi. Fabinho chừng nửa trận đấu mùa giải ra sân số lần rất ít. Nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải mấu chốt trong tranh tài Best rất ưa thích dùng cái này Brazil. Tiền vệ phòng ngự, phòng thủ phi thường cường hãn, cao điểm tranh đoạt năng lực mạnh, diện tích che phủ rộng, còn có một cước không sai truyền xa. Nhưng hắn khuyết thiếu xếp sau cắm lên năng lực. Herrera là lý tưởng hợp tác nhân tuyển, phòng thủ trên tận chức tận trách, có người pass cứng cỏi, có năng lực tổ chức, có thể xếp sau cắm lên, còn có một cước sút xa. Trước đó giao đấu Bayern, Liverpool đều có quan hệ khóa vào bóng, nhưng Tây Ban Nha người vấn đề ở chỗ quá trung dung rồi. không có rõ ràng nhược điểm, nhưng cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương. Bess gãi đầu nhìn chằm chằm cái này ba cái người. Trạng thái cũng còn không sai. Đến cùng dùng ai đây? Ngay tại Bess nhíu mày khổ tư thời điểm, toàn trường tranh tài kết thúc rồi. MU ở sân khách nhẹ nhõm 4-0 quét ngang Norwich đem nó đá phải ngoại hạng Anh. Cuối cùng cái vào bóng đến từ Milner sút xa. Tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức sau trở lại khách sạn, Bess thu đến rồi một tin tức tốt. Vài ngày trước ở sông Hồng Hội bị thương Mane đi qua kiểm tra cặn kẽ, cơ bản không có vấn đề, có thể ở một tuần bên trong phục xuất. Ngày thứ hai, MU toàn đội trở về Manchester, mà Bess cùng Mike Phelan bay hướng London. Bọn họ muốn khoảng cách gần khảo sát Tottenham Hotspur cầu thủ trạng thái. Ngồi ở Whitehall lên sân bóng trên khán đài, vẻn vẹn nhìn rồi 10 phút đồng hồ, Bess liền nhấp lấy miệng ở bản bút ký trên viết xuống. Trận hình chuyển đổi, Mike Phelan gật gật đầu, tiếp nhận bút viết rồi cái tên. Dyer ở Tottenham bên trong chiến thuật địa vị rất cao. Hắn có thể hướng về phía trước đem bóng chuyển vận đến trước trận. Có thể hoàn thành chuyển di bóng, cũng có thể trở thành hậu vệ trung tâm trước đó bình chướng. Mấu chốt nhất là, hắn có thể ở trận hình chuyển đổi bên trong lùi lại đánh hậu vệ trung tâm. Trận hình từ 4 hậu vệ biến thành 3 trung vệ. Hai cánh Trippier cùng Rose trước cắm trợ giúp giữa trận. Bess yên lặng ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá Pochettino ở Cup FA trong trận chung kết chưa hẳn dám chơi như vậy. Bởi vì Eriksen mặc dù là gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, nhưng phòng thủ chất lượng so sánh, một cái khác giữa trận Dembele năng lực phòng ngự cũng không tính cường hãn. Bess đoán chừng Pochettino sẽ áp dụng Dyer, Wanyama song tiền vệ phòng ngự trận hình. Bất quá bởi như vậy, trước trận cao vị bức cướp, trận địa chiến tổ chức tiến công đều sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Wanyama dù sao cũng là cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hôm nay Hotspur đối thủ là Southampton, vì rồi đoạt 4 Hotspur không có chút nào lưu thủ ý tứ. Thánh đồ xếp hạng thứ 11 sớm đã vô dục vô cầu. Thứ 25 phút, Hotspur đánh ra cao chất lượng phản kích. Eriksen trung lộ cao tốc dẫn bóng thông qua giữa trận sau phân bóng. Ali sườn trái cầm banh trong cắt nghiêng nhét một bên khác cấm khu. Son Heung-min thứ nhất thời gian đẩy vào nhỏ cấm khu. Lukaku chân phải cản bắn mở tỷ số. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. 1-0 điểm số tiếp tục đến nửa trang sau. Pochettino bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn dùng Mata thay đổi rồi Ali. Sau 3 phút, Southampton hậu vệ đánh đầu giải vây ra cấm khu. Vòng ngoài Eriksen khều truyền. Ở lớn cấm khu phía bên phải nhận bóng Mata dắt ra ngoài ý định chụp bóng sau gót chân một đập. Trippier vòng ngoài cắm lên thứ nhất thời gian truyền trong. Sau điểm Son Heung-min nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Mike Phelan cầm qua bản bút ký viết xuống Mata tên. Bess tán đồng gật gật đầu. Bây giờ Tottenham bên trong rất có một nhóm không sai trước trận chuyên công kích. Eriksen khẳng định chiếm cứ trung lộ vị trí. Lukaku khẳng định là thủ phát tiền đạo. Nhưng hai cái trái phải vị trí liền khó nói. Son Heung-min, Ali, Januai, Mata bốn cái người cũng có thể thủ phát. Ali so sánh ngoan năng, hắn rất ưa thích cắm vào cấm khu đoạt điểm công cửa. Son Heung-min, Januai đột phá năng lực càng mạnh, mà Mata phải chăng ra sân quyết định rồi Pochettino trước trận chiến thuật. Cái này Tây Ban Nha biên trước eo tốc độ chậm, không có cái gì đột phá năng lực, lại là cái cấp đại sư truyền bóng tay. Cách tranh tài kết thúc còn có 5-6 phút đồng hồ. Hai người trước giờ rời đi Whitehall lên sân bóng. Nhìn Bess vẫn như cũ cau mày. Mike Phelan an ủi nói. Dù sao dẫn trước 5 điểm, chúng ta có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Best hơi lắc đầu, dẫn trước 5 điểm, đá hòa Hotspur dẫn trước 3 phân. Quỷ biết rõ một vòng cuối cùng sẽ xảy ra cái gì. Bournemouth nhưng không phải là cái mềm quả hồng. Eddie Howe có thể là nước Anh thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên bên trong nhất có ý nghĩ cái kia. Bản trận đấu mùa giải cũng từng cầm tới qua hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Lại nói, bây giờ Hotspur xếp hạng thứ 5, lạc hậu thứ 4 Chelsea 1 phân. Vì rồi đoạt 4, Pochettino sẽ đem hết toàn lực. Bất quá, rất nhanh, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Ngay tại Hotspur nhẹ nhõm 3-0 đánh bại Southampton đồng thời. Chelsea ở sân khách ngoài ý muốn 2-3 bại bởi rồi Sunderland. Cái này mang ý nghĩa Hotspur phản siêu Chelsea 2 chia thành công tiến vào Champions League khu. Mà Chelsea là không có bổ thi đấu. Chỉ còn lại có một vòng cuối cùng tranh tài. Mà Hotspur còn có giao đấu MU một trận bổ thi đấu. Chỉ cần bổ thi đấu cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại, Hotspur liền có thể vững vàng dẫn trước Chelsea 3 phân chiếm cứ hạng tư. Bởi vì Hotspur sạch thắng bóng so Chelsea cao ra quá nhiều. Ngay tại Best hơi chút nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu vậy kết thúc rồi. Mark Hughes dẫn đầu Stoke City ở sân nhà 1-1 bức hòa rồi Man City. Thứ 8 5 phút đồng hồ, dự bị ra sân cao lão Crow đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số mấu chốt vào bóng. Best ngạc nhiên cùng Mike Phelan đối mặt, hai cái người đều không nghĩ tới bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy. Kết quả ở thời điểm mấu chốt nhất, trực tiếp đối thủ cạnh tranh Man City rơi mất dây xích. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa còn thừa lại một vòng thi đấu vòng tròn cùng một vòng bổ thi đấu. MU dẫn trước Man City 7 phân, đã trước giờ đem thi đấu vòng tròn quán quân ôm vào trong ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.